Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 965, chương 951. Xe tăng đụng chiến mã. Loại tình huống này để Tào Ngụy binh sĩ vô cùng uể oải cùng tuyệt vọng. Một cỗ bi quan cảm xúc trong quân đội lan tràn. Kỳ thật, tại Tào Ngụy đầy trời mưa tên công kích phía dưới, Lã Thắng trong lòng cũng là nắm bắt một cái mồ hôi. Mặc dù xe tăng năng lực phòng ngự mạnh phi thường, bình thường bọn họ đã trải qua nghiêm ngặt trắc nghiệm, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không có đi qua đầy trời mưa tên cao cường như vậy độ kiểm tra. A, một khi xe tăng không chịu nổi loại công kích này, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là vạn tiễn xuyên tâm kết cục bi thảm. May mắn xe tăng chống lại vạn tiễn xuyên tâm công kích, đã chúng ta bất tử, vậy các người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tứ phía đều là Tào Ngụy kỵ binh, căn bản không cần bọn họ quá nhiều lựa chọn, chỉ cần tìm một người nhiều phương hướng xông qua đi là được rồi. Vị trí đó Tào Ngụy kỵ binh nhìn thấy liền mũi tên đều bắn không thấu chiến xa, hiện tại hướng về phía phương hướng của mình xung kích tới, bọn họ trực tiếp sợ tè ra quần, lập tức quay đầu ngựa lại cấp tốc thoát đi. Nhưng là bọn họ toàn lực bắn vọt tốc độ so xe tăng tốc độ còn kém một chút, huống chi hiện tại bọn hắn mới vừa vặn tăng tốc đâu. Rơi vào sau Tào Ngụy kỵ binh rất nhanh liền bị xe tăng đuổi kịp. Đoạn xe tăng một chút đụng vào mông ngựa trên, không khỏi đem chiến mã giật nảy mình, liều mạng hướng về phía trước chạy tới. Thấy cảnh này, Lã Thắng không khỏi vui vẻ, chỉ huy xe tăng một bên tiến hành xạ kích, một bên trực tiếp hướng về phía chiến mã đánh tới. Còn lại chiến mã, nhưng liền không có vừa rồi kia con chiến mã vận khí tốt như vậy. Vừa rồi xe tăng vừa mới đụng phải kia con chiến mã cái mông, liền bị nó ngang tránh thoát. Kế tiếp chiến mã bị xe tăng hung hăng đụng vào đùi ngựa trên, đùi ngựa lập tức bị đụng gãy, cao tốc chạy bên trong chiến mã lập tức bị đụng té xuống đất. Sau đó mặt xe tăng tại phá tan chiến mã sau, tốc độ trên cơ bản không giảm, cấp tốc xông về phía trước. Lục Lã Thắng phát hiện loại phương thức công kích này lấy được hiệu quả lại dù không sai, thế là hắn chỉ huy xe tăng truy tại Tào Ngụy kỵ binh đằng sau, càng không ngừng đối bọn hắn tiến hành va chạm, lập tức đem Tào Ngụy kỵ binh đụng một trận người ngã ngựa đổ. Ở phía sau dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường tình huống Lã Bố, tại thấy cảnh này sau không khỏi sạm mặt lại. Gia hỏa này, ngươi cho rằng xe tăng rắn chắc liền sẽ không đụng hư nha? Xe tăng là ngươi chơi như vậy sao? Tốt a, nếu như là hậu thế những cái kia xe tăng thật có thể chơi như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn xe tăng chỉ là đời thứ nhất xe tăng a uy. Như ngươi loại này cách chơi, rất dễ dàng liền sẽ bị ngươi cấp chơi hỏng. Tốt a, xe tăng có thể hay không bị chơi hỏng Lã Thắng không biết, nhưng là những cái kia Tào Ngụy kỵ binh thật bị Lã Thắng cấp chơi hỏng. Quá khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Người ta chiến xa, bọn họ căn bản là không phá được phòng. Mặt đối với người ta chiến xa, bọn họ không có một mao tiền biện pháp ân. Người ta phải chiến xa có thể không chút kiêng kỵ công kích bọn họ. Quang là như thế này liền đủ biệt khuất. Càng hắn mèo biệt khuất chính là người ta chiến tốc độ xe lại còn nhanh hơn bọn họ. Muốn chạy đều chạy không được a. Người ta chính là ỷ vào chiến xa rắn chắc, tốc độ nhanh hơn bọn họ, chính là ở phía sau đụng ngươi, liền hỏi cái này ủy khuất ai có thể chịu được a. Đối mặt loại tình huống này, Tào Ngụy kỵ binh quan chỉ huy Trương Liêu kém chút liền khóc. Đối mặt Tào Đại Hoa buồn nôn như vậy chiến thuật, thế thì còn đánh như thế nào nha? Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Hoa chiến xa truy tại bọn họ kỵ binh phía sau cái mông mạnh mẽ đâm tới. Đụng xong bên này đụng bên kia, bên kia nhiều người đụng bên nào, tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người. Đối mặt loại tình huống này, Trương Liêu không thể không biệt khuất ra lệnh. Mệnh lệnh còn lại kỵ binh chạy tứ tán. Chúng ta đều tách ra chạy trốn. Ngươi muốn đuổi theo nói liền truy đi. Dù sao ngươi không có khả năng đem tất cả mọi người đuổi kịp. Bị các ngươi chọn chúng cái hướng kia kỵ binh, chỉ có thể oán chính bọn hắn số khổ. Khiến Trương Liêu không có nghĩ tới là hắn hành động bất đắc dĩ, ngược lại thu hoạch kỳ hiệu. Lã Thắng thống lĩnh xe tăng doanh đang đuổi trục hai đợt sau, vậy mà ngừng lại tại chỗ chờ đợi đằng sau Đại Hoa đại quân, không có tiếp tục đuổi giết ý tứ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Xe tăng doanh mặc dù công kích sắc bén, thân xe kiên cố, gần như khó giải, nhưng là Lã Thắng cũng không dám tùy tiện đem xe tăng doanh phân tán. Tào Ngụy đối mặt bọn hắn một đám xe tăng tự nhiên là không có cách nào. Nhưng là đối mặt với ngươi một chiếc hai chiếc xe tăng thời điểm, nói không chừng liền sẽ muốn làm gì làm người buồn nôn kịch bản. Một khi bị bọn họ bắt được hoặc là phá đi mấy chiếc xe tăng lời nói, vậy bọn hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Mà bây giờ mở ra 100 chiếc xe tăng đuổi bắt Tào Ngụy phân tán ra 10 cái 8 cái kỵ binh, hoàn toàn là pháo cao xạ đánh con muỗi. Đại tài tiểu dụng, đối Đại Hoa tới nói, truy kích mấy cái này Tào Ngụy kỵ binh thậm chí còn không đủ bọn họ tiền xăng. Phải biết hiện tại Đại Hoa giàu thế nhưng là rất thiếu, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên dùng loại biện pháp này thoát khỏi Đại Hoa xe tăng doanh công kích, này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Liêu cấp tốc thu thập tàn quân, tập kết binh lực, đi qua vừa rồi một phen chém giết sau, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phải nói là bị ngược sát sau, bọn họ lại tổn hại buông tha 3-4 ngàn kỵ binh. Cho tới bây giờ, Trương Liêu 2 vạn kỵ binh, còn thừa lại hơn 1 vạn người, trên cơ bản tổn hại buông tha một nửa. Loại này giảm quân số không thể nói không khốc liệt, nhưng là thế mà liền hắn meo một cái Đại Hoa binh sĩ cũng không giết được. Đối bọn hắn tới nói, có thể nói là đời này vô cùng nhục nhã. Trương Liêu đời này cho tới bây giờ không có đánh qua như vậy sỉ nhục trận. Đối mặt Đại Hoa đại quân, để hắn có loại cho cắn con nhím không cách nào hạ miệng cảm giác. Nhưng là, hắn lại không được không ở nơi này chặn đường Đại Hoa đại quân. Nếu như không thể cản lại Đại Hoa đại quân lời nói, chẳng khác nào đem Thái Nguyên thành chắp tay nhường cho. Loại tình huống này là Trương Liêu không thể tiếp nhận, cho nên coi như tổn thất nặng nề, coi như biết rõ Đại Hoa đại quân thực lực rất mạnh, Trương Liêu cũng quyết định trong thời gian kế tiếp liều mạng chặn đường Đại Hoa đại quân. Tuyệt đối không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền đến Thái Nguyên thành. Kỵ binh tác chiến, rất khó giải địa phương là cái gì? Đương nhiên là bọn họ có thể ỷ vào kỵ binh tính cơ động vô hạn quấy rối. Loại chiến thuật này để cho người ta khó lòng phòng bị. Tổn thất nặng nề lại không thể nề hà. Vừa rồi thứ nhất công, Trương Liêu dùng là kỵ binh đánh thẳng vào to lớn lực trùng kích đến tiến hành công kích. Kết quả gặp phải thảm bại. Lần này, Trương Liêu liền thí nghiệm một chút quấy rối chiến thuật, lợi dụng kỵ binh tính cơ động, không ngừng đối Đại Hoa bộ binh tiến hành quấy rối. Một khi bọn họ xe tăng doanh đuổi theo, bọn họ liền sẽ chạy tứ tán. Chờ xe tăng doanh lui lại, bọn họ sẽ tiếp tục truy kích đi lên. Chỉ cần mỗi lần đều có thể cấp Đại Hoa nhất định sát thương, như vậy tốc độ của bọn hắn khẳng định sẽ chậm lại. Trương Liêu tuyệt đối không tin kỵ binh của hắn sẽ không có đất dụng võ chút nào. Kỵ binh là các đại binh loại bên trong tuyệt đối vương bài, tuyệt đối sẽ không có đất dụng võ. Tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ tình huống gì hạ đều là như thế này. Ở sau đó đến thời gian bên trong, Trương Liêu tập kết kỵ binh tại ngoài 5 dặm địa phương, yên tĩnh chờ đợi Đại Hoa đại quân đến, chuẩn bị cấp Đại Hoa vô hạn quấy rối, vô hạn tập kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,